Đô thị thần nhân, chương 90, góc truyện audio.com. Vô số bóng đen từ trong đám người đi ra. Nhất thời hiện trường lâm vào một trận hỗn chiến. Hai phe xông vào nhau chém giết. Một mảnh máu tươi đỏ hồng bay tung. Những bóng người bị hất bay tung lên không. Ánh đao cùng quang mang lạnh như băng. Lại hòa lẫn tiếng giống giận. Thỉnh thoảng lại vang lên, những tiếng kêu thê thảm. Xuất ra từ trong miệng những người đã đi đến thời khắc cuối cùng của cuộc đời. Đôi mắt mọi người đỏ rực tia máu, điên cuồng chém giết, âm thầm đánh lén, sử dụng đủ loại phương thức tiêu diệt địch nhân trước mắt. Từ bai và khoan dung sớm đã mai một trong máu tươi tràn ngập. Trong những tử thi hài cốt khắp nơi, trong ý niệm của mọi người chỉ còn có một từ. Giết, máu bay lên, thịt cắt nát, hiện trường như chốn tu la địa ngục vô cùng thê thảm. Lưu Vũ Phi ở hư không tận mắt nhìn thấy hết thảy những việc này. Hắn không có gì là không đành lòng, càng không vì lý do chính mình gây ra thảm cảnh này, mới xảy ra chàng giết hại như thế mà cảm thấy xấu hổ. Ngược lại trong tâm lý càng phát ra sự hưng phấn, hận không được tự mình tham gia vào trong đó. Hắn rất kinh ngạc khi nhận ra suy nghĩ của mình, tự chế giễu, nguyên lai ta cũng là một người máu lạnh, chứng kiến nhiều người liều mạng chém giết nhau như vậy, mà không ngờ lại có ý niệm như thế trong đầu, nhìn bọn họ đang điên cuồng lao vào nhau, mạng sống trong mắt bọn họ càng coi rẻ không đáng giá, Lưu Vũ Phi càng thêm hâm mộ, càng thêm cảm giác mình không hợp tham gia vào, là một quyết định sáng suốt. Nếu không thì làm sao có thể xem được tràng diện này, đồng thời cũng vì chuyện mình không tham gia vào mà đáng tiếc. Cung Bổn Hạo Nhị tìm tới Vũ Điền Tín Hùng, bọn họ có khả năng làm tộc trưởng thì thực lực của bản thân cũng đã đạt tới cấp bậc thượng nhẫn. Cung Bổn Hạo Nhị kêu lên một tiếng, trường đao cuồn cuộn nổi lên một đạo ngân mang, chém ra một đao, Vũ Điền Tín Hùng cùng lúc ra tay, tay phải một đao. Tay trái một trường, đồng thời xuất thủ, thế công như điện, hàn quang đao ảnh quyện tới Cung Bổn Hạo Nhị, xem ra người của Vũ Điền gia tộc ai cũng thuận sử dụng tay trái. Trong không khí truyền đến tiếng vang nhẹ nhẹ, một trận sắt thép giao nhau, cả hai bên cùng vang lên tiếng hừ trầm muộn, trong nháy mắt, hai người đã trao đổi hơn 10 đao, cùng rơi xuống đất, hai bên đều lui lại mấy bước, xem ra không ai chiếm được tiện nghi. Cung Bổn Hạo Nhị vừa lui ra sau thì nhanh như tia chớp thân ảnh đã lướt đến bên phải của Vũ Điền. Ngân quang chói mắt, một đạo đao khí tuyệt luân từ trên đao của Cung Bổn bắn ra. Đao khí mãnh liệt làm cho người ta sợ hãi. Vũ Điền nhìn thấy Cung Bổn lui về phía sau, lại đột nhiên có thể làm khó dễ. Thế công mãnh liệt làm cho hắn cũng không cách nào đó đỡ. Hắn bèn thả người lui ba bước. Vừa đúng lúc né được một kích, Cung Bổn công kích một đao bị thất bại, lại một đao nữa bay tới, đao mang phá không cuồn cuộn nổi lên một mảnh cuồng phong, trong nháy mắt võ sĩ đao đã từ trên đỉnh đầu Vũ Điền hạ xuống. Vũ Điền nghĩ không ra tốc độ của Cung Bổn lại cực nhanh như thế. Không chút nghĩ ngợi liền dùng hết công lực dùng thanh đao trong tay ngạnh đón đinh một tiếng. Mấy người bên cạnh cũng không chịu nổi kình khi bắn ra bốn phía. Liền dứt bỏ các đối thủ, vội lui ra sau, cả người Vũ Điền cũng đã lún xuống đất, hai chân đã chìm ngập trong đất, khóe miệng chảy ra một dòng máu đỏ. Hiển nhiên đã bị sự liều mạng lần này mà bị thương không nhẹ. Cung Bổn cười lên một tiếng cuồng ngạo, đang định huy đao công kích Vũ Điền lần nữa. Thật nhanh, nhanh đến không thể thấy rõ. Một đạo bóng đen từ phía sau thoát ra phanh một tiếng. Cung Bổn bị đạo bóng đen này đánh rơi xuống đất. Bóng đen cười ha ha nói. Tộc trưởng Cung Bổn gia tộc quả nhiên cũng lợi hại. Có thể tiếp được một đao của ta. Cung Bổn Hạo Nhị giãy dụa một chút. Vài tên thuộc hạ rất nhanh đã đỡ hắn đứng lên. Đặc nhẫn, hai nhà các ngươi dám không để ý đến hiệp nghị năm đó. Đã như vậy thì ta cũng không cần tiếp tục tuân thủ nữa. Lời nói vừa ra, hắn móc ra một quả đạn tín hiệu, một đạo ngân quang bắn về phía không trung, nguồn tại ETR xuất hiện biến hóa như thế. Sự hỗn chiến trong sân tạm thời đình chỉ lại, hai bên đều tự lui sang một bên. Lúc này hơn 500 người, chỉ còn gần 300 người mà thôi. Từ nhân số mà xem, cung bổn gia tộc đã giữ lấy ưu thế. Xem ra một hồi hỗn chiến vừa rồi, thực lực của cung bổ nghia tộc đã cao hơn. Tín hiệu phát ra không được nửa giây. Bên phía cung bổn đã xuất hiện hơn 30 bóng đen như quỷ mị. Từ trống rỗng xuất tiện, có thể nhìn ra những người so với thượng nhẫn cao minh hơn bao nhiêu lần. Liễu Xanh và Vũ Điền nhìn nhau gật đầu, đều phát ra một tiếng huýt gió. Lại hơn 10 bóng đen từ trên không hạ xuống. Ha ha, Liễu Xanh, Vũ Điền, khó trách vừa rồi các ngươi lại dám nói sẽ tiêu diệt cung bổn ra chúng ta. Không sai, có 50 đặc nhẫn. Không biết bên trong còn có bao nhiêu người kế thừa được thức thần. Cung bổn hạo nhị, hôm nay hai bên quyết đấu sinh tử. Không phải cung bổn ra các ngươi diệt vong, thì chính là hai nhà chúng ta biến mất. Liễu Xanh nhiễm bổn lạnh lùng nói. Giờ phút này toàn thân hắn cũng tràn mùi máu tươi. Quần áo trên người cũng bị máu tươi làm ướt đẫm. Ba tộc trưởng đồng thời hạ lệnh. Vang lên một trận thanh âm niệm chú. Những nhẫn giả còn thừa phía trước đều lui về phía sau. Đặc nhẫn tham gia tranh đấu không phải những người như bọn họ có thể xen vào. Lại nói để cho thức thần xuất hiện, bọn họ sẽ dùng hấp thực là việc chính. Bọn họ không sợ chết, nhưng không ai hy vọng mình bị biến thành một cái xác khô. Trong số những người đang có mặt chỉ có Lưu Vũ Phi hưng phấn nói. Không sai, loại nhẫn giả này rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Ta còn ngạc nhiên vì sao không thấy họ ra mặt, tịch hay phải ở thời khắc cuối cùng diễn ra. Điều này so với phim đẹp mắt hơn nhiều. Ai, đáng tiếc không mang theo máy ảnh. Nếu không sẽ có được cảnh phim kinh điển nhất a. Lưu Vũ Phi ở bên trên lầm bầm lầu bầu. Thì người bên dưới cũng đã niệm chú xong. Nhất thời không khí trầm thấp xuống. Yêu khí đầy trời, phải đến 50 thức thần đồng thời xuất hiện. Xem ra thức thần số lượng cũng không nhiều lắm. Liễu Xanh, Vũ Điền hai nhà liên hợp thì được nhiều hơn. Bất quá thức thần bên cung bổn ra. Có thêm một thức thần cả người bốc lửa. Theo sự xuất hiện của bọn họ, giữa sân ngoại trừ đặc nhẫn, tất cả mọi người phải lui về phía sau một cây số. Giết, hai bên không biết là ai hô lên trước. Trong phút chốc thức thần hình như có cảm ứng, mang theo ánh mắt xâm lãnh, liền di động. Không có si ngốc như ngày xưa, không cần chỉ lệnh của túc chủ, bọn họ tự động tìm kiếm đối thủ của mình, hùng phong trở lại trong người bọn họ, một lần nữa mở hai mắt thảm lệ, đánh về phía đối phương, một thức thần có thực thể, không thèm nhìn tới đối thủ đang đánh tới, mà lại vỗ móng vuốt thật lớn của mình, liền chảo ngay thân thể hư ảo của đối phương thành mảnh nhỏ, không đợi cho nó ngưng tụ một lần nữa. Liền một hơi hấp thu hư thể của nó, trở thành một bộ phận của mình, thức thần thật thể kia chỉ dây dưa một chút với hư thể. Liền hấp thu hư thể của đối phương, còn thức thần cả người bốc lửa kia, không ngừng phun ra ngọn lửa màu xanh tới đối phương. Phàm là những thức thần bị nhiễm lửa đều phát ra một tiếng thảm hào, khiến cho nó uy phong vô cùng. Một thức thần không có đối thủ, đột nhiên phóng về hướng cung bổn hạo nhị. Cung bổn biết thức thần muốn làm gì, công kích vật lý đối với thức thần vốn không có hiệu quả. Hắn chỉ có đem người lui lại, dọc theo đường đi nhắm hướng đông chạy như điên. Cuộc chiến giữa sân giữa các đặc nhẫn còn kinh hiểm hơn thượng nhẫn mấy lần. Mỗi một đao đều mang theo tiếng hiu hiu bén nhọn, trong ánh đao lạnh như băng kia, bọn họ cũng không có sợ hãi. Bình tĩnh đối mặt tử thần, từng đạo hàn mang mắt thường nhìn thấy được. Lúc ẩn lúc hiện thu hoạch đi tính mạng của đối phương, cung bổn ra vô luận là đặc nhẫn, số lượng của thức thần cũng không bằng hai nhà Vũ Điền và Liễu Xanh. Nhân số của bọn họ cũng không ngừng giảm bớt, nhưng bọn họ cũng không lùi bước, vì lùi bước chính là tự sát, cung bổn hạo nhị đã bị thức thần nọ đuổi theo suốt mấy cây số. Hơn 100 người bọn họ chạy như điên phía trước, phía sau phiêu đãng một thức thần. Dọc theo đường đi đã có hơn 10 người bị thức thần tiếp xúc. Cung bổn hạo nhị nhìn thấy như vậy cũng không phải biện pháp. Nếu cứ để thức thần truy theo mãi, thì mọi người không ai đào thoát độc thủ của nó. Hơn nữa bên chỗ quyết chiến cũng không được thuận lợi. Cứ như vậy, sớm muộn cũng tiêu vong. chuyện liên quan đến tồn vong của gia tộc, làm cho hắn băn khoăn rất nhiều. Từ trong lòng hắn móc ra một quả tín hiệu đạn. Lần này tín hiệu có một điểm khác hẳn. Bắn tới không trung, liền bộc phát ra hoa khói bảy màu. Thật lâu không có tán đi. Đây là biện pháp cuối cùng của hắn. Còn không biết có công hiệu hay không? Tín hiệu đạn này là khi hắn nhận vị trí tộc trưởng thì nội đường trưởng lão đã giao cho hắn. Bây giờ hắn vẫn còn nhớ kỹ. Lúc ấy trưởng lão đã ói. Hạo nhị, tín hiệu đạn này chỉ khi gia tộc gặp phải lực lượng không thể chống cự. Hay liên quan đến nguy cơ tồn vong của gia tộc mới có thể phát ra. Nếu không ngươi sẽ có hậu quả rất tàn nhẫn. Tín hiệu đạn đã phát. Sắp tới sẽ phát sinh việc gì? Cung bổn hạo nhị chúng không biết. Thời gian chỉ qua chừng 10 phút, thì thành viên dị tộc của hắn cũng đã có 10 người chui vào miệng của thức thần. Thức thần thật thể kia, hấp thu nhiều tinh khí như vậy. Đầu đã to lớn lên. Đông kinh ở gần ngay trước mắt. Nhưng cứu viện chờ mong vẫn chưa có xuất hiện. Cung bổn hạo nhị cũng đã bắt đầu tuyệt vọng. Lúc này phía chân trời khởi lên một điểm lửa. Vài giây sau đã nhìn ra được hình dáng thật của nó. Vật bay tới là một thanh đao toàn thân ngập lửa. Càng tới gần hắn càng có thể cảm nhận được độ nóng khủng khiếp của nó. Cách chương.